vợ yêu của thống đốc ngày ngày muốn vượt tường. Chương 5, đoạt trinh tiết hát bão 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Nam muốn xông ra ngoài để tìm cứu binh, tay chân loạng choạng tiến đến bên cạnh cửa chính nhưng sau đó liền nhanh chóng quay trở về bên trong. Với bộ dạng này của hắn, ra ngoài chỉ thêm phiền phức mà thôi. Cảm nhận được cơn nóng và bức rứt trong lòng, cuối cùng hắn cũng chợt nhận ra bản thân bị hạ thuốc mà kẻ hạ thuốc cũng thật nhẫn tâm. Đem thuốc kích DC hòa chung với rượu whisky, đây chẳng phải muốn tiêu Hoài Nam uống xong trở thành một con quái thú hứng tình chờ trực phụ nữ sao? Kiều, Mạc, hắn giận dữ tiến vào bên trong phòng, ánh mắt đằng đằng sát khí hệt như muốn đem đối phương ra nghiền nát thành bột mịn. Căn phòng này từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một mình cô. Nếu muốn hạ thuốc cũng chỉ có cô hạ thuốc hắn. Ngay khoảng khắc đó, bao nhiêu dồn nén trong lòng Tiêu Hoài Nam hế thảy đều trút ra hết bên ngoài. Đưa tay đến nắm chặt lấy cổ tay thon nhỏ mềm yếu của Kiều Mặc. Lực đạo hệt như muốn đem đối phương giày vò đến chết. Da thịt vừa chạm vào nhau cơ thể của hắn liền nhanh chóng trở nên lạ thường. Cậu em bên dưới ngày càng manh động hơn, gần như xé toạc chiếc khăn tắm chui ra bên ngoài. Đau, đau chết bà rồi. Kiều Mặc mê man cảm nhận được cái đau truyền từ cổ tay đến. Liều mạng muốn giãy giụa, nào ngờ bất cẩn hoặc là vô ý kéo rớt luôn khăn tắm của người đang đứng kia. Không chấp nhất kẻ say, không chấp nhất kẻ say. Chuyện quan trọng nên hắn cần nhắc đi nhắc lại bản thân nhiều lần. Nhưng càng nhìn khuôn mặt đáng ghét của đối phương, Hoài Nam càng trở nên giận dữ. Thế nào là say xỉn làm loạn? Hắn của ngày trước khi biết tình đầu đi du học nước ngoài uống liên tiếp 3 ngày 3 đêm cũng đâu có bộ dạng thảm hại như cô. Đến lúc này rồi Hoài Nam cũng không thể giữ mình trong sạch chờ đợi Bạch Nguyệt Quang hảo oán oán quay trở về. Hoài Nam không một mảnh vải che thân đi đến ôm lấy Kiều Mặc vào lòng. Thô bạo ném cô lên giường, đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm giờ đây như đang bừng lên ngọn lửa cháy bỏng. Nằm yên, hôm nay lão tử chơi chết cô. Hoài Nam luống cuống muốn cởi khuy nội y của Kiều Mặc. Nhưng mà hắn trước giờ còn chưa nhìn qua chúng nó, huống chi là biết cách để gỡ xuống. Hắn có chút cảm thấy lạnh trong người, ngượng ngùng cúi xuống nếm thử hương vị của đối phương. Chẳng hiểu lý do tại vì sao, những nơi hắn đặt môi đến đều cảm nhận được sự ngọt ngào toát ra từ bên trong cơ thể. Con em mờ, nó, lý trí của hắn bị chó gặm đi mất rồi. Bàn tay thon dài mạnh mẽ xâm chiếm vào bên trong thân thể. Ban đầu Tiêu Hoài Nam không hề để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Kiều Mặc lúc ấy. Chỉ có điều, sự thô bạo đó của hắn khiến cô cảm nhận được sự đau đớn tột cùng truyền đến. 10 đầu móng tay sắt nhọn cứ thế bám chặt vào da thịt của hắn. Hơi thở ngày càng trở nên dồn dập, thân thể không ngừng ngọ ngoài. Kiều Mặc, là cô trêu chọc tôi trước, tự làm tự chịu, ngày mai đừng có mà oán trách tôi. Tiêu Hoài Nam cắn chặt lấy phần đùi trắng nõn mềm mại của cô. Dường như đang cố tình lưu lại dấu vết của bản thân trên người Kiều Mặc. Tuy là đã mất hết lý trí để khống chế phần con trong mình. Nhưng phần người duy nhất còn sót lại chính là hắn đã không hôn cô. Cũng đúng, hắn không yêu cô. Cô cũng chẳng biết gì đến hắn. Chỉ có người yêu với nhau khi qua hệ mới hôn mà thôi. Hắn và cô là bất đắc dĩ mới làm ra những chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mái tóc ẩm ướt của Hoài Nam nhỏ xuống từng giọt nước lành lạnh lên trên cơ thể trần như nhộng của Kiều Mặc. Hắn không ngờ rằng, người phụ nữ hắn vừa đòi chém đòi giết lúc nãy lại có thân hình quyến rũ chết người như vậy. Từng tất da tất thịt trên người đều như đường mật quấn quýt lấy ít hầu của hắn. Dựa vào kinh nghiệm hạn hẹp của mình, hắn không biết bước tiếp theo nên làm tiếp thế nào. Một là trực tiếp đưa cái đó vào bên trong cô. Hai là cắn nuốt từng phần trên người cô. Sau đó để âm đờ, o của cô cắn nuốt lại cái đó của hắn. Ba là tắt đèn đi ngủ. Nhưng với tình trạng hứng tình bây giờ của Tiêu Hoài Nam đương nhiên sẽ không lựa chọn phương pháp thứ ba. Tầm mắt của hắn chuyển lên bên trên ngực cô, vậy mà trên thân thể của cô lại có một hình xăm. Nhìn hình dáng có vẻ giống với hồ điệp, nhưng cũng có vẻ giống với mãng xà. Hắn không suy nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng hôn lấy hôn để lên phần bên trên. Gậy của hắn đã cứng đến mức có thể dùng để đâm chết người. Khốn kiếp, trinh tiết của lão tử giữ gìn bao năm nay. Vậy mà lại bị một con nhỏ miệng chưa vắt sạch sữa đoạt đi mất. Xin chào mọi người, cảm ơn đã ủng hộ tác phẩm mới của tôi. Mọi người đọc truyện thấy hay nhớ vote cho tác giả nha, để tác giả cover động lực hơn. Cách chương.